Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Tứ Quốc chi chiến 6. Phanh phanh phanh, theo mấy tiếng súng vang, dữ dằn đại hán đầu bị đạn dược đánh xuyên, óc huyết thủy bôi một tường. Thận hư nam tử nhìn xem một màn này, nắm chặt thương trong tay, mùi máu tươi để đầu óc của hắn thanh tỉnh rất nhiều. Hung ác, cái chữ này quán xuyên cuộc sống của hắn. Đối tiền hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác. Cho nên hắn tại có tiền lúc điên cuồng hành lạc, ép khô thân thể của mình. Lúc không có tiền dùng bị ép khô thân thể vung đao tán máu. Đem đổi lấy tiền nhiều hơn. Đây là một cái vô cùng thật đáng buồn tuần hoàn. Nhưng là hắn một mực đang như thế còn sống. Bởi vì hắn không biết ngày mai chính mình có phải hay không liền chết. Hắn sợ chết a, kỳ thật hắn chính mình cũng không biết. Hắn không muốn chết, nhưng nếu như tử vong không thể tránh né, vậy hắn cũng tuyệt không phải mềm yếu khuất phục cái chủng loại kia người. Ba người, trong nháy mắt liền chết mất hai cái. Hắn biết hôm nay chính mình cũng sẽ chết. Tại cái này gần chết thời gian, hắn bộc phát ra không phải cầu sinh dục vọng, mà thôi, hung ác. Hắn thời khắc này ý nghĩ 10 phần đơn giản, đổi một cái không lỗ, đổi hai cái kiếm lời. Thế là, hắn giơ súng lên, nhắm chuẩn trong bụi mù hình bóng kia. Lúc này, chợt một trận gió thổi đi qua, kéo theo lấy Thận Hư Nam, góc áo đong đưa mấy lần. Ở đâu ra gió? Trong lòng của hắn nghi vấn đến, nhưng là không quan trọng, cái này trong lúc mấu chốt ai sẽ để ý trận này phong. Gần như đồng thời, hắn liền bóp lấy cò súng. Ân, hắn sửng sốt một chút, bởi vì tiếng súng không có vang lên, hắn cảm thấy không thích hợp, về sau cúi đầu nhìn một chút chính mình cầm súng tay phải. Không, nơi đó đã không có tay. Mà là một cái chỉnh tề vết cát, huyết thủy đã bắt đầu hướng ra phun ra, chỉ là mình còn không có phản ứng kịp. Ngay sau đó, hắn cảm giác được dưới cổ có chút mát, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái, bởi vì vị trí kia vốn phải là kết nối lấy thân thể địa phương. Hắn phát hiện trước mắt sự vật bắt đầu xoay tròn, chính mình giống như bay đến không trung, lộn mấy vòng. Lại rơi xuống trên mặt đất, một cái nhìn rất quen mắt bóng lưng ngã xuống trước mặt mình. Với lại, không có đầu, nháy mắt sau đó, thế giới yên tĩnh, đen kịt một màu, mặc áo lót nam tử tay nắm lấy đao. Đứng lên, Thận Hư Nam, thi thể đã ngã xuống trước mặt hắn. Phần cổ động mạch điên cuồng hướng ra phun trào ra máu tươi. Trong khoảnh khắc rót thành một bãi. Ngươi làm sao còn đem lựu đạn dùng a? Hắn có chút không quá thoải mái lẩm bẩm. Sương mù còn chưa tan đi. Ria mép nam nhân phẩy phẩy bốn phía cho bụi. Khụ khụ, hắn ho khan hai lần. Về sau nói, ngươi coi cái gì đều đơn giản như vậy. Đám người này cũng không sợ chết. Chân chính mặt đánh nhau. Ngươi chặt bên trong một cái. Chính mình cũng thành tổ ong vò vẽ. Sau lưng nam tử, khinh thường phủi hạ miệng, không có nhận lời nói. Ngay tại lúc đó, tầng cao nhất một bên khác, Trần Tiếu ba người đều đứng lên. Từ cái kia liên tiếp dày đặc súng vang lên, có thể nghe ra là dân liều mạng tổ ba người, mà đã lựu đạn là tại tiếng súng về sau vang lên. Cái kia chính là nói dân liều mạng một đoàn người đã toàn bộ bỏ mạng. Ân. Xem ra chỉ còn lại ria mép đám kia ba người. Trần Tiếu nhỏ giọng nói câu. Bạch Hùng nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên là biết những này. Hắn còn biết nếu như chỉ còn lại có hai phe. Ngươi không dám tới. Ta cũng không nguyện ý đi qua. Vậy cũng chỉ có thể hao tổn. Mà đối phương nếu như đã lấy tay lôi động tĩnh lớn như vậy. Minh bài, nhãn hiệu, nói với chính mình, lão tử ra ngoài rồi. Nói đúng là, đối phương không muốn co lại trong góc, ra đi gặp bọn họ một chút. Bạch Hùng thản nhiên nói, Trần Tiếu hắc hắc hắc cười vài tiếng, đáp lại nói, tốt. Bạch Hùng giống như đã sớm biết Trần Tiếu đáp án, tại hắn cười gian đồng thời liền đã dẫn đầu đi về phía trước, thân thể hùng tráng đỉnh ở phía trước, cho người ta một loại vô cùng an tâm cảm giác. Rất nhanh, Trần Tiếu ba người đi tới bình chữa lửa bạo tạc đầu kia trên hành lang. Trên mặt đất một đảo đã có chút vết máu khô khốc. Đó là Mã Ca, cổ tay ỉm mạch phun ra đi ra. Tại trắng bệch dưới ánh đèn màu đỏ tươi chói mắt, tựa như một đạo sở hà hán giới, mà ria mép ba người cũng sớm đã đứng tại đối diện. Đêm nay không thể một mực nhàm chán như vậy xuống dưới. Cho nên bên này ba người nhìn qua bên kia ba người. Yên tĩnh, ngưng trọng, trong không khí mang theo nồng đậm mùi máu tươi, giống như là cái rót đầy máu bị chống đỡ đến cực hạn khí cầu. Tùy thời đều có thể nổ tung. Tại đây cơ hồ để cho người ta hít thở không thông trong không khí. Trần Tiếu nháy nháy con mắt, tựa như là căn bản cảm giác không thấy. Việc không liên quan đến mình nhìn chung quanh một chút, lại ngó ngó đối diện ba người. Không đúng lúc vươn tay quơ quơ. Ếch, hello, chỉ một thoáng, đối diện cái kia trên mặt có sẹo nam tử cánh tay hóa thành một cái bóng mờ. Một cây thương xuất hiện ở trong tay, hắn không có nhắm chuẩn, mà là có một loại vung, tư thế vung ra một phát súng. Phanh, một tiếng súng vang, mà tại hắn tiếng súng vang lên trước trong nháy mắt, Bạch Hùng to con thân thể đã bộc phát ra một cỗ hoàn toàn cùng mình thân hình không tương xứng tốc. Độ, hắn tay trái hời hợt đẩy ra Trần Tiếu, tay phải bắn không ngắm một phát súng. Đồng thời xoay người một cái, vọt đến trong vách tường bên cạnh, đinh mãn sơn mèo hạ eo, sát mặt đất, lấy một loại rất quỷ dị, cũng rất nhanh nhẹn tư thế vèo một cái liền lẻn đến một bên khác góc tường. Đi qua cường hóa tiểu não tổ chức mang cho hắn cực mạnh cân bằng năng lực. Chỉ gặp hắn một tay ma sát mặt đất, thân hình vạch ra một đường vòng cung, liền biến mất tại trong tầm mắt. Trong chớp nhoáng này, tiếng súng nổi lên bốn phía. Trần Tiếu trốn ở tại bên tường, trước mặt tường xi măng vách tường, phanh phanh phanh, bị đánh ra mấy cái tròn trịa vết đạn. Xi măng phân thành khối vụn, lộ ra chỗ sâu cục gạch. Hắc hắc hắc, hắn không hiểu thấu cười vài tiếng. Mùi thuốc súng trộn lẫn lấy máu tinh tiến vào lỗ mũi, kích thích ra một loại kỳ quái khoái cảm. Ha ha ha ha, hắn cười gian đột nhiên biến thành cười to, điên cuồng quăng mấy lần đầu, trên mặt hiện ra một giây đồng hồ vặn vẹo, nhưng lập tức liền biến mất, vừa mới trong đầu tựa hồ có đồ vật gì, giống như là hư vòi nước, một phần nhỏ bọt nước phun tới, lại lập tức bị đè ép trở về, hắn không có đi để ý tới cái này một giây đồng hồ dị dạng. Trong tay nắm từ trên người Mã Ca giao nộp tới súng ngắn, lấy một loại rất khó coi tư thế, chổng mông lên, đem miệng súng sát mặt đất, lung tung liền mở ra mấy phát. Hành lang mặt khác, Bạch Hùng tại chạy, giày đặc đế giày mỗi một bước đều giống như tại đụng chạm lấy mặt đất, đem chính mình bắn ra mấy thước khoảng cách, mang ra tiếng gió gào thét. Rất khó tưởng tượng một bộ như thế thân thể to lớn có thể có được tốc độ như vậy. Không có áo chống đạn, tại đạn trước mặt tất cả mọi người là bình đẳng, nhưng là nắm đấm liền không giống nhau. Hắn biết mình ưu thế, cho nên hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới cách đối phương gần nhất khoảng cách. Bỗng nhiên, một trận gió từ chính mình khía cạnh thổi qua. Tại tốc độ như vậy dưới, Bạch Hùng vẫn là bén nhạy phân biệt ra được. Suy nghĩ của hắn bản năng nói với chính mình, nguy hiểm, thế là hắn sắp rơi xuống bàn chân kia hóa đạp vì đạp. Trong nháy mắt kéo căng lên toàn bộ chân bắp thịt, ngạnh sinh sinh tháo bỏ xuống thân hình khổng lồ mang đến quán tính. Đem chính mình hướng bên cạnh đẩy ra, bên hông đau xót, hắn biết nơi đó bị lưỡi dao xẹt qua. Giờ phút này, Bạch Hùng mặt không biểu tình, hắn đầu cũng không quay lại, bàn tay lớn trực tiếp hướng về, sau một chảo, bắt được tay của người kia cổ tay, khoan hậu thân thể vô cùng hung ác hướng xuống khẽ cong, ném qua vai, sau lưng người kia như một đầu hút đầy nước khan mặt, bị cự lực vòng lên, thẳng tắp ở giữa không trung xẹt qua một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, mãnh liệt bị đập xuống đất, nhục thể cùng mặt đất va chạm, phát ra không một tiếng vang trầm, cảm giác toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.